Siêu cấp cưng chiều, chương 803, có em là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Váy dài đỏ như lửa, mặc trên người cố lộng lẫy tuyệt đẹp. Váy xẻ tà cao theo động tác xoay người của cô trượt khói đùi. Eo duyên dáng, L1 ộ ra đường cong. Lê Tam không khỏi nhíu mày, đi đến cạnh cô, thử đẩy bả vai cô. Lê Tam mặc áo ba lỗ, lồng ngực phập phồng kịch liệt, cất lời như dụ dỗ. Tôi bế em, Nam Hân không đáp lại, dường như đã ngủ tiếp. Đã lâu rồi anh không nhìn thấy một Nam Hân mềm mại như vậy. Một lúc sau mới khàn giọng nói, về phòng mà ngủ. Nam Hân mơ màng từ chối. Không đi, không nhúc nhích nổi. Lê Tam nhìn Nam Hân, âm sắc thấp đi mấy độ. Em bảo thế này là dày vỏ à? Không thì là gì? Anh thuận tiện ngồi xuống góc sofa, cụp mắt N7 hìn cô ngủ, hơi thở nhẹ nhẹ cùng với mùi hương nhàn nhạt không ngừng đầu độc lý trí của anh. Cứng muốn nổ tung, Nam Hân hai ngày không ngủ thần trí không được tỉnh táo. Hất bàn tay đang làm loạn trên mặt mình, mở mắt ra, đáy mắt còn mê man, gắt giọng, làm gì thế? Lê Tam không trả lời, chỉ nhìn cô không chớp mắt. Người phụ nữ này mãi mãi không biết bản thân bảy mình quyến rũ cỡ nào. Lê Tam thở dài, muốn đi nhưng không dịch chân nổi. Lệ Tam lập tức dùng hành động thực tế nói Nam Hân biết thế nào gọi là dày vò. Một tay anh nắm cổ tay cô đè lên đỉnh đầu, tay kia giữ cầm cô hôn lên môi, cậy hàm răng cô ra tiến quân thần tốc xông vào. Đôi mắt Lê Tam lóe lên ánh sáng âm u nguy hiểm, cong môi bước lên trước đặt Nam Hân lên giường. Thế này mới gọi là dày vò. Nam Hân bị ngã, mái tóc dài dính đầy mặt, nhìn Lê Tam cúi người tiến đến, cau mày, sao cơ? Trải thẳng Lê Tam lầm tưởng cô ngầm cho phép đề nghị của mình. Mặc kệ mọi chuyện, khom người bể ngang cố lên, thật mềm mại và thơm ngát, gấu váy dài chập chờn trên khuỷu tay Lệ Tam. Nam Hân ngủ không yên, xoay hai lượt trong ngực anh, giọng thiếu thân thiện, đừng động. Bởi vậy, dù Nam Hân có buồn ngủ cách mấy cũng bị dày vò tỉnh lại. Cô mở đôi mắt đỏ ửng ra, dựa vai Lê Tam, bóp trán, lão đại, dày vò tôi làm gì? Để tôi ngủ ngon một giấc không được sao? Lê Tam đứng yên, cúi đầu nhìn cô vùi mặt trong ngực mình, miệng lưỡi khô khan. Đặc biệt là phần cúc ngực lộ để lộ phong cảnh đồ sộ mềm mại trắng như tuyết. Cứ thế, Lê Tam đi rất chậm, vất vả bể Nam Hân vào phòng bên cạnh nghỉ ngơi. Nhưng khi nhìn chiếc giường đơn kia lại trần trừ không thả cô xuống. Nam Hân vùng vẫy dưới thân anh, có thể vì hơi thở thổ phỉ biên giới quá mạnh mẽ. Mới đó cô đã mềm oạt ra, sự đáp lại của cô không quá rõ ràng. Nhưng hai người hôn nhau quấn quýt, cách chương.